Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1410. Đệ 1410 chương núi lớn sự nghi ngờ. 4. Nhìn đến Ngụy Song toàn sắc mặt, Ninh Hoan tâm trong lòng liền nắm chắc. Xem ra hắn là nhận thức người kia. Chẳng qua, Ngụy Song Toàn lúc này sắc mặt có chút phức tạp cùng rối rắm, tựa hồ không biết nên như thế nào mở miệng. Liền ở ngay lúc này, Tiếu đại muội đột nhiên từ trên lầu đi xuống tới, vừa đi một bên nhẹ ngữ: "Cố tiểu thư, ngươi nói người nọ là chúng ta thôn nhi, chúng ta đều kêu hắn Phạm Lão Tam. Hắn trước kia bởi vì một chút sự tình trở nên thần kinh hề hề, đầu óc có vấn đề. Cố tiểu thư nếu là tái ngộ đến hắn, nhớ rõ đường vòng đi, biết không?" Ân Ninh Hoan tâm gật gật đầu. Phạm Lão Tam, nàng yên lặng mà nhớ kỹ tên này. "Cố tiểu thư, buổi sáng muốn ăn điểm cái gì?" Lúc này Tiếu đại muội đã thực nhiệt tình đem thực đơn cầm lại đây. Ninh Hoan tâm ở chỗ này ăn uống cũng không phải là miễn phí. Chẳng qua bởi vì nàng giao không ít tiền thế chấp, có thể thống nhất ở ly cửa hàng thời điểm cùng nhau thanh toán. Tiếu đại muội chính là cái thực khôn khéo người làm ăn. "Đại muội, ngươi giúp ta quyết định đi. Nhà các ngươi đồ ăn đều thực hợp khẩu vị." Ninh Hoan tâm nhưng thật ra không bắt bẻ. Hơn nữa nàng đáy lòng cũng không thể không thừa nhận, nơi này đồ ăn thật sự đặc biệt ăn ngon. Về sau chờ Tưởng Lệ Hành đã trở lại, có thể suy xét dẫn hắn tới nơi này ăn cơm ăn đi. "Hảo, ta đây này liền phân phó phòng bếp đi làm." Nghe được Ninh Hoan tâm nói, Tiếu đại muội lập tức cao hứng mà đi sau bếp. Kỳ thật ngày hôm qua Tiếu đại trung đã nói cho chính mình muội muội, chính mình là ở đầy sao khách sạn lớn đem Cố tiểu thư tiếp nhận tới. Kia chính là Thông Thuyền thị tốt nhất khách sạn lớn a. Vị này Cố tiểu thư nhất định phi phú tắc quý, nếu là đem nàng chiêu đãi hảo, nói không chừng về sau nàng sẽ thường xuyên tới. Hoặc là mang chính mình mặt khác có tiền bằng hiệu lại đây đâu. Cho nên Tiếu đại muội đối Ninh Hoan tâm sự tình cùng yêu cầu đều đặc biệt để bụng. Nàng ngày hôm qua cố ý nhắc tới kia chén thổ gà hầm rau dại, xác thật là trong tiệm chiêu bài đồ ăn, đồng thời cũng là bọn họ cái này tiệm ăn nhất sang quý đồ ăn phẩm. Nhưng là Ninh Hoan tâm lại liền mí mắt cũng chưa chớp, trực tiếp đem hầm tốt canh chiếu đơn toàn thu. Tiếu đại muội đã nhận định Ninh Hoan tâm là nhà có tiền đại tiểu thư, cho nên làm khởi sự tình tới càng là tích cực. Nhìn chính mình tức phụ nhi cao hứng rời đi bóng dáng, Ngụy Song Toàn thở dài, đều là chính mình không hảo a, chính mình không có gì đại bản lĩnh. Còn nếu không phải chính mình liên lụy, đại muội cũng sẽ không thay đổi đến như vậy con buôn, như vậy ái tiền. Bữa sáng như cũ thực phong phú, Ninh Hoan tâm kỳ thật chưa từng có xem giá thói quen, nàng cũng sẽ không đi tính toán chính mình một đốn cơm sáng hoa nhiều ít. Ăn qua cơm sáng, Ninh Hoan tâm không có vội vã đi sương mù cốc, mà là ra sân. Ở trong thôn nhàn nhã đi dạo lên, thôn này không lớn, liền như vậy mấy chục hộ nhân gia. Tựa như Tiếu đại muội nói, trong thôn nếu tới một ngoại nhân, thực dễ dàng nhận. Trong thôn người nhìn đến Ninh Hoan tâm nhưng thật ra không có gì ngoài ý muốn, đều là tò mò nhìn thoáng qua, liền không hề đi nhìn. Bọn họ nhận được Ninh Hoan tâm trên người áo ngoài, đó là Tiếu đại muội. Ninh Hoan tâm từ thôn đầu đến thôn đuôi xoay một vòng lớn, cũng không có nhìn đến Phạm Lão Tam thân ảnh, mà mặt khác thôn dân cũng không có chủ động đến gần. Nếu không có gì phát hiện, Ninh Hoan Tâm liền dứt khoát ra thôn, dựa theo chính mình ký ức, lại lần nữa hướng sương mù cốc đi đến. Lúc này đây, nàng đi thực mau, ở mau tiếp cận sương mù cốc thời điểm, Ninh Hoan Tâm rốt cuộc lại lần nữa thấy được Phạm Lão Tam thân ảnh. Hắn thay đổi kiện áo ngoài, có thể là bởi vì hôm nay hạ nhiệt độ, cho nên hắn thay đổi kiện càng thêm dày nặng áo ngoài. Nhìn đến Ninh Hoan Tâm, thân ảnh, Phạm Lão Tam cho đã mắt không thể tưởng tượng. Ngươi, như thế nào ra tới? Chính mình rõ ràng ngày hôm qua nhìn đến nàng tiến vào sương mù cốc A. Phạm Lão Tam trợn to mắt nhìn Ninh Hoan Tâm, trong giọng nói tràn đầy kinh ngạc. Hết chương.